Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, chương 2264, dồn dập lên cấp. Lịch Tình Xuyên phát hiện không ổn, con người mãnh trợn, ở trong nháy mắt này, biểu hiện ra một thiên tài tu sĩ, nên có trình độ, uống, quát to một tiếng lên, trên người người này. Tình nghĩa loại đạo tâm khí tức điên cuồng lăn lộn, xoay tay hướng về mặt bên trong hư không, một trường vỗ ra, quỷ dị cảnh tượng, nhất thời sinh ra, hắn phảng phất đi vào mặt khác trong một tiểu thế giới. Hay hoặc là nói, tự thành một cái tiểu thế giới bình thường, cùng đại thế giới hai không liên hệ bình thường, sai ra, thân ảnh cao lớn, cũng ở trong nháy mắt đó. Quỷ dị lướt ngang đi ra ngoài, không phải tầm thường lướt ngang, mà là liền với ngoài thân cái kia một tiểu phương thế giới. Đồng thời lướt ngang đi ra ngoài, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm mãnh liệt, trường ảnh thất bại, mặt đất rạn nứt, ngươi là ai? Vì sao phải đánh lén ta? Né nhanh qua một đòn này công kích sau, Lịch Tình Xuyên tức giận hỏi, cũng đem đối phương xem rõ rõ ràng ràng. Người đến là cái tầm thường tướng mạo hán tử trung niên. Cảnh giới là trí nhân trung kỳ, nhìn như không ra hái, nhưng một đôi mắt, nhưng là âm u tà khí đáng sợ. Thế giới đại Nazi, quả nhiên có chút môn đạo. Trung niên hán tử kia cười hì hì, một khẩu nói toạc ra đối phương sở trường thủ đoạn, bất quá. Ngày hôm nay muốn giết ngươi, không phải là chỉ có ta một cái. Lại nói một câu, Lịch Tình Xuyên nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức, trước hết tránh về càng phương xa bên trong, bạch, bạch, bạch, lại là ba đạo tiếng xé gió vang lên, quả nhiên lại là ba cái tu sĩ giết tới, kể cả trung niên hán tử kia đồng thời, truy sát nổi lên Lịch Tình Xuyên, trong sơn giã, tiếng ầm ầm mãnh liệt. Phảng phất lại một hồi đoạt bảo mở ra bình thường. Lịch Tình Xuyên tuy rằng thiên tài hơn người, nhưng trung quy còn chưa trưởng thành lên. Ở kiên trì chén trà nhỏ thời gian sau, vẫn bị trọng thương bắt giữ. Bốn cái tu sĩ nhấc theo ngất đi Lịch Tình Xuyên, chính là bay về phương xa trong núi. Bóng dáng rất nhanh biến mất, lại dừng lại lúc đã là ở một chỗ sâu dưới lòng đất trong hang động. Có người chính chờ bọn họ, người này tướng mạo, cùng Lịch Tình Xuyên giống như đúc, nhưng trong ánh mắt thần thái, liền muốn tà khí âm trầm quá nhiều. Không cần nhiều hỏi, khẳng định là Lịch Tình Xuyên kính tượng chi tử, nhìn thấy mọi người mang theo Lịch Tình Xuyên trở về. Thần sắc lại có chút phức tạp sự bất đắc dĩ, thật muốn ta hiện tại liền thôn phệ hắn sao? Nam tử kia hỏi. Chớ muốn phí lời, đại sự quan trọng, không thời gian nuôi đến trí nhân hậu kỳ, lại đến để ngươi thôn phệ rồi. Cái thứ nhất ra trận hán tử trung niên lạnh lùng nói rằng, nam tử kia nghe vậy, cũng là không thể làm gì, phải biết Lịch Tình Xuyên nếu là giữ lại, chí ít đạo tâm tam biến sự tình, liền có thể do đối phương đi làm, như thế sớm giết. Sau đó đạo tâm việc liền muốn chính mình đến, phản đối không được, vậy cũng chỉ có thể vâng theo. Nam tử ánh mắt lại một âm, bước lớn tiến lên, nhấc theo Lịch Tình Xuyên, đi vào bên cạnh một cái càng nhỏ động trong động quật bên trong. Rất nhanh, vang lên tiếng kêu thảm thiết, ngày này trở đi, thế giới này thiếu một cái tình nghĩa đại ca, đường nối hai giới kia. Lại buông lỏng mấy phần, không nhìn thấy phong vân, còn ở thổi, còn ở thổi, còn ở kinh, còn ở khiếu, ẩn núp thế giới trong gương tu sĩ, đương nhiên cũng không có thiếu, nhưng phiền phức ở chỗ, trước đều là nghe theo thiên sư triệu tập liên hệ, thiên sư một chết, rất nhiều người trực tiếp liên lạc không được, bởi vậy, đại đa số vẫn không có nhận được sớm quy mô lớn giết chết kính ngoại chi tử tin tức. Đương nhiên, bản thân chỗ còn lại cũng không nhiều. Long Cẩm Y năm đó, cứu đi cùng giết chết quá nhiều. Lối đi kia mở ra hướng về nhân tổ thời khắc, có thể còn muốn đợi thêm một chút. Mà Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y đám người, từ đầu đến cuối không có tìm tới Phượng Nghiêu linh hồn. Phương Tuấn Mi bàn tính, cố nhiên không tồi, thiên mệnh cũng xác thực không có giết chết Phượng Nghiêu linh hồn. Nhưng hắn cũng không biết, Phượng Nghiêu là chết ở hai giới trong lối đi, linh hồn của hắn có thể đi bên này, cũng có thể đi rồi phía bên kia. Trong Thái Hy Sơn, đại luyện khí lục tục bắt đầu, Cố Tích Kim cùng loạn thế đại gia, hơn nữa cái khác tinh thông người luyện khí tổ, chí nhân cấp bậc tu sĩ cộng đồng chủ trì, từng vị chòm sao pho tượng, lục tục ra lò. Đương nhiên, 108 tôn pho tượng vật liệu, vẫn không có thu thập đủ, nhưng chỉ là La Ký Khiếu lưu lại, đã đầy đủ luyện chế một ít. Cố Tích Kim ở Thái Hy Sơn, mở ra tàng tinh uyên, thu xếp pho tượng, giúp hắn hấp thu ngôi sao lực lượng, sau đó, lại do chính hắn hấp thu. Hắn tinh tiến, cũng là tiến triển cực nhanh, những người khác tu luyện, cũng không có nhàn rỗi. Tinh Trầm Tử lão già này, trước hết xung kích đến nhân tổ nhị cảnh, gia quan đến, được kêu là một cái hăng hái. Chỉ mấy trăm năm sau, loạn thế đao lang cũng là rốt cục xuất quan, lấy thanh kia hung thú đao, chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Sau khi xuất quan, y nguyên lưu lại loạn thế đại gia ở trong tông môn. Chính mình lại là bước lên truyền thụ đao chú chi đạo, cùng tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên lữ trình. Không cần nói Phương Tuấn Mi, chính là so với Cố Tích Kim, hắn cũng đã lạc hậu không ít rồi. Cái thứ ba chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân là Triều Yếm Tông Dư Triều Tịch, nàng bản cũng đã mượn đến thiên đạo lực lượng, bây giờ lại lấy mộc thần ly hợp khuê chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân, có thể nói thực sự trở thành hàng thật đúng giá hai bước nửa. Triều Kiếm Tông bên trong, trên dưới hoan hô, Bắc Đẩu Kiếm Hoàng, Hồng Trần Kiếm Đế, Nhân Ngữ Song Tinh, Bắc Đấu Yêu Tinh đám người, cũng là hết sức cao hứng. Mà cao hứng sau, Dư Triều Tịch đã muốn gánh lấy trợ giúp mọi người trách nhiệm, cũng không khỏi nhớ tới tương lai của chính mình. Bước thứ ba con đường, đến cùng ở nơi nào? Buổi tối hôm đó, ánh trăng sáng sủa, Dư Triều Tịch ra tông môn, đi tới Đao Kiếm Thần Tông, cùng Cố Tích Kim cửu biệt gặp lại, tự có một phen anh anh em. Mây mưa sau, hai người thân thể chăm chú quấn cùng nhau, hưởng thụ khó được ôn tồn, chậm chậm lại an bình thời gian. Dư Triều Tịch vẫn như cũ vô pháp nói chuyện, nhưng Cố Tích Kim cỡ nào khôn khéo, đảo qua nàng cái kia một đôi mê người lại mê man mắt mèo, rất nhanh xuyên thủng nội tâm của nàng. Triều Tịch, người đã đang suy tư lên bước thứ ba con đường sao? Cố Tích Kim ôn tồn hỏi. Dư Triều Tịch gật gật đầu. Cố Tích Kim trầm ngâm một chút, liền thoải mái nói, này bước thứ ba con đường, Tuấn Mi cùng Bất Ngữ huynh xác thực đều nói với ta quá rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Dư Triều Tịch nhất thời trong mắt sáng lên, bước đi này mấu chốt nhất chính là quan hệ đến một môn sức mạnh, chính là ta ở ẩn thần quật bên trong đã từng dùng để đánh bại ngươi thiên đạo lực lượng sức mạnh. Cố Tích Kim rốt cuộc nói đến, làm sao tụ tập tín ngưỡng lực lượng, tụ tập sau thì lại làm sao sử dụng, tương lai lại phải như thế nào lên cấp bước thứ ba, đều không có dấu. Cố Tích Kim tin tưởng, mặc dù Phương Tuấn Mi hai người biết rồi, cũng sẽ không phản đối hắn nói cho Dư Triều Tịch, đối phương đã là tuyệt đối có thể tin được tu sĩ. Dư Triều Tịch nghe vô cùng chăm chú, khắp nơi kinh ngạc cùng vẻ suy tư. Ta từng nghe nói qua, người Ngôn Kiếm Đạo, tuy rằng độc một nhà này, nhưng người khác nhưng là học không đến. Người nghĩ tụ tập tín ngưỡng lực lượng, e sợ muốn lại mở ra một cái mới con đường tu luyện, hoặc là một môn tân học thuyết đến. Cố Tích Kim cuối cùng nói rằng, Dư Triều Tịch khẽ gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.